Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 660, chương 1, nữ pháp y mất tích. 3. Đỗ Chí Huân lắc đầu một cái. Không đúng, ta cảm thấy cho ngươi có chuyện lừa gạt đến ta. Ta có thể lừa gạt ngươi cái gì? Ngươi cái này đại trinh thám có phải hay không là phá án quá nhiều? Nhìn cái gì hoài nghi gì a? Ngươi nên sẽ không cảm thấy ta giống như hiềm nghi phạm đi. Chẳng lẽ là ta tự biên tự diễn một cái ra bắt cóc? Ta chỉ không phải là phương diện kia. Ta cũng không hoài nghi đúng là có người đem ngươi bắt cóc. Nhưng ta không hiểu là bắt cóc ngươi là người nào? Tại sao phải bắt cóc ngươi? Nhìn dáng dấp, hắn thậm chí còn muốn giết ngươi. Đỗ Chí Huân vỗ vỗ trên bàn cái kia kim loại dương dụng cụ. Đinh Tiềm nhún nhún vai. Đây là pháp y dương dụng cụ. Ta mở cặp táp ra xem qua. Bên trong đến vài cái đao giải phẫu. Còn có cưa. Đây là bắt cóc ngươi người bịt mặt kia. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Ngươi cảm thấy người bịt mặt kia ngươi biết sao? Ta không biết. Chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Đỗ Chí Huân nhìn dương kim loại. Như có điều suy nghĩ. Trùng hợp là chúng ta pháp y bây giờ Liễu Phỉ mất tích. Mất tích. Hôm nay nàng liền không tới làm. Chỉ là sáng sớm tạm thời dùng điện thoại di động nói cho trợ thủ Lý Đạt. Nhà nàng có chuyện. Xin mấy ngày già. Loại sự tình này cũng coi như bình thường. Vốn là ai cũng không có làm thật. Nhưng là Quách Dung Dung nói với ta. Hôm nay ngươi vốn là cùng ca sĩ Tưởng Vũ Hinh dạo chơi đi. Nửa đường nhận được Liễu Phỉ một cú điện thoại, nói bắt được Đào Phạm Dư Minh, cho ngươi đi qua, vì vậy ngươi rời đi. Sau đó ngươi liền bị bắt cóc. Ta không biết trong này kết quả xảy ra chuyện gì. Bây giờ chúng ta không liên lạc được Liễu Phỉ, không có cách nào cùng nàng thẩm tra chân tướng. Duy nhất hiểu chân tướng nhân chỉ có ngươi. Chân tướng ta đều đã nói a. Ngươi nói bắt cóc ngươi. Người là phái nam, vậy tại sao gọi điện thoại hẹn ngươi đi ra người là Liễu Phỉ đây? Tại sao ở hiện trường phát hiện án phát hiện Liễu Phỉ dương dụng cụ? Đinh Tiềm về phía trước nhỏ tìm trong người tử. Người chắc chắn đây là Liễu Phỉ pháp y dương dụng cụ. Ta hỏi qua Lý Đạt, hắn cũng không chắc chắn. Pháp y dương dụng cụ cơ bản giống nhau, không có lớn như vậy khác nhau. Ta để cho vật chứng khoa nhân kiểm tra qua dương dụng cụ cùng bên trong đao cụ. Không có phát hiện vân tay. Bắt cóc người hiện trường phát hiện án cũng không có phát hiện có giá trị đầu mối. Phải nói, tội phạm đầu não tỉnh táo. Làm việc cẩn thận, hơn nữa có tương đối cường phản trinh sát năng lực. Ta không thể nói người này chính là Liễu Phỉ. Nhưng khách quan mà nói, Liễu Phỉ quả thật có loại này năng lực. Bây giờ vấn đề mấu chốt là nàng rốt cuộc ở nơi nào? Tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại dẫn ngươi đi ra? Nhìn, ta chứng từ trọng yếu vô cùng a. Đinh Tiềm lộ ra giảo hoạt nụ cười. Liễu Phỉ đi nơi nào ta đây? Cũng không biết. Bất quá Đỗ tổ trưởng, ngươi tại sao không ngược lại suy nghĩ một chút? Chẳng lẽ ta khẩu cung liền nhất định như vậy có thể tin? Ngươi có ý gì? Là ta nói cho Tưởng Vũ Hinh, Liễu Phỉ gọi điện thoại cho ta. Chẳng lẽ lại không thể là ta cố ý lừa nàng? Ngươi liền tin tưởng ta như vậy nói. Đỗ Chí Huân hơi ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu. Ta có thể tra một chút cục điện báo. Nàng cho ngươi đánh không gọi điện thoại, rất dễ dàng xác nhận. Yên tâm đi, bảo đảm ngươi không kém. Bởi vì kia thông điện thoại là dùng chung điện thoại. Ý ngươi là, ngươi đang ở đây vu hãm Liễu Phỉ. Ta cũng không nói như vậy. Huống chi, coi như là ta lừa Tưởng Vũ Hinh. Ta lại không biết Quách Dung Dung sau đó sẽ gọi điện thoại cho nàng. Ta nhiều lắm là vãi một cái nói dối. Nói láo không phạm tội chứ. Đỗ Chí Huân thật sâu ngưng mắt nhìn Đinh Tiềm. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ta không có ý gì a. Ta chỉ là đề tỉnh nhi. Ngươi không phải là vẫn luôn hoài nghi ta ấy ư? thế nào bây giờ bắt đầu tin tưởng ta rồi. Thực ra đứng ở bất đồng góc độ nhìn vấn đề, thường thường cho ra suy đoán cũng không như thế. Đỗ Chí Huân trầm mặc chốc lát, híp mắt lên cặp mắt, ngươi còn thật biết điều, làm hiềm nghi phạm thời điểm thích giấu giếm sự thật, làm hại người thời điểm còn thích giấu giếm sự thật, trước ngươi là vì thoát tội, ta có thể lý giải. Lần này đâu rồi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tội phạm lại tìm ngươi? Lần kế ngươi coi như chưa chắc có hôm nay may mắn như vậy. Cho ngươi nói, ta còn thực sự có chút sợ chứ. Đinh Tiềm mang trên mặt nụ cười, nhưng là con mắt sâu bên trong lại mang theo mấy phần lo lắng. 10 năm trước, một người bình thường ban đêm, mưa rào xối xả, khuynh tả tại thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Một chiếc màu trắng 120 xe cấp cứu kéo còi cảnh sát ở phủ đầy nước đọng trên đường phố bay vùn vụt. Trong xe ngồi 3 người nam tài xế, bác sĩ nam cùng nữ y tá. Xe cấp cứu lái đến một nhà khách trước cửa dừng lại. Tài xế ở lại trong xe, thầy thuốc cùng y tá mang theo cái hòm thuốc chạy vào nhà khách đại sảnh. Bác sĩ nam đối với trước đài tiểu thư nói, chúng ta là cấp cứu trung tâm, mới vừa rồi nhận được cấp cứu điện thoại báo cảnh sát. Nói các ngươi nơi này 1304 căn phòng khách nhân đột phát tật bệnh. Xin ngươi lập tức dẫn chúng ta qua đi. Trước đài tiểu thư không dám thờ ơ, vội vàng mang theo bác sĩ nam cùng y tá còn thang máy đi lên lầu. Ở 1304 phòng khách cửa chính nóng nảy chờ đợi một cái tuổi trẻ nam tử. Thấy thầy thuốc chạy tới, vội vàng nói, ta chính là đánh 120 điện thoại nhân, bạn gái của ta ở trong phòng đã hôn mê, không biết phạm vào bệnh gì, mau giúp ta nhìn một chút. Bác sĩ nam gật đầu một cái, bạn gái ngươi bình thường có cái gì bệnh án sao? Cái này ta còn không phải là đặc biệt rõ ràng, chính là thân thể có chút yếu, bình thường yêu cảm mạo cái gì? Tuổi trẻ nam tử nói, bác sĩ nam đã vội vã đi vào phòng khách, ngay tại phòng khách phòng ngủ đại nằm trên giường một cái hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử đang đắp khăn tắm, cặp mắt trợn trắng, khóe miệng tràn ra nước miếng, thân thể còn có một chút co quắp, nhìn rất đáng sợ, thầy thuốc thử một chút nữ hài mạch cùng hô hấp, quả quyết cho nàng làm tim phổi hồi phục. Một bên phân phó cùng đi nữ y tá, trước cho nàng tới một châm cường tâm châm, nữ y tá mở ra cái hòm thuốc, bỗng nhiên bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói, khúc, khúc thầy thuốc, làm gì chứ, còn không mau một chút nhi đem ra, ta lấy sai cái hòm thuốc rồi, ngươi làm sao có thể hồ đồ như thế, khúc thầy thuốc cả giận nói, khả năng xe cấp cứu bên trong có, ta đi xuống tìm một chút, nhanh đi, nữ y tá luống cuống tay chân chạy nhanh xuống lầu dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trải qua khúc thầy thuốc một phen cứu, nữ hài chuyển nguy thành an, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhìn kỹ bộ dáng dấp còn rất ký hiệu, khúc thầy thuốc mới vừa rồi chỉ lo cứu người. Trong lúc vô tình đem đắp lên trên người cô gái khăn tắm kéo tới một cái cạnh, lộ ra nửa bên bóng loáng thân thể, khúc thầy thuốc thấy vậy sắc mặt quýnh lên, vô luận là khâu trên đỉnh núi kia một chút đỏ thẫm, còn bụng chỗ chũng nơi như ẩn như hiện ám ảnh, đều đủ để cho một cái tinh lực vượng thịnh phái nam huyết mạch phấn trương. Tim đập rộn lên, hắn chột dạ nhìn một chút sau lưng. Giống như làm trộm, rất sợ bị người phát hiện, sau lưng cũng không có người, nguyên lai nữ hài bạn trai chưa cùng đi vào, nữ y tá cũng còn chưa có trở lại, cái này trong khách phòng thực ra chỉ có hắn và cái này quang đến thân thể hôn mê bất tỉnh nữ hài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.